Phẩm 14 Bà La Môn 2 Tụng ngày thứ tư Phân biệt tụng Kệ tóm tắt Anh Vũ Mang Nhàn Đề Bà La Bà Du Đường Tu Đạt Phạm Ba Na Hoàng Lô Viên Đầu Na A Già La Ha Na A La Na Phạm Ma 152 Kinh Anh Vũ 1 Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú thành Dương Xá ở trong rừng trúc Dương Kalanda. Bấy giờ, Ma Nạp Anh Vũ, con trai ông Đô Đề, có một ít việc phải làm nên đến trọ tại nhà một người cư sĩ trong thành Dương Xá. Tại đây, Ma Nạp Anh Vũ, con trai ông Đô Đề, nói với người cư sĩ mà mình ngủ trọ. Có sa môn Bà La Môn nào, bậc tông chủ, bậc thầy của mọi người, thống lãnh một số đông đồ chúng, rất được mọi người tôn kính, để tôi tùy thời đến thăm viếng, kính phụng. Có thể do khi kính phụng đó mà được hoan hỷ chăng? Cư sĩ đáp, có. Này thiên ái, có sa môn Cù Đàm, con dòng họ Thích, lìa bỏ thích tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo, chứng quả vô thượng chánh giác. Này thiên ái, ông có thể tùy thời đến thăm viếng, kính phụng, có thể do khi kính phụng đó mà được hoan hỷ. Ma Nạp Anh Vũ lại hỏi, Sa môn Cù Đàm hiện nay ở chỗ nào, tôi muốn đến gặp. Cư sĩ đáp, Sa môn Cù Đàm hiện ở tại rừng trúc Dương Kalanda trong thành Dương Xá. Ông có thể đến đó để gặp. Khi ấy, Ma Nạp Anh Vũ liền rời khỏi chỗ trọ nhà cư sĩ thẳng đến rừng trúc Dương Kalanda. Ma Nạp Anh Vũ từ xa trông thấy Đức Thế Tôn ở giữa rừng cây, tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ khác thường, như ánh trăng giữa rừng sao sáng chói, lóng lánh như khối núi vàng, đầy đủ tướng tốt, dòi dọi oai nghi, các căn vắng lặng an định, không một mảy may ngăn ngại, hoàn toàn tự chế ngự, lắng tâm tĩnh mạc. Sau khi thấy như thế, Ma Nạp liền đến trước Phật và bạch: Bạch Cù Đàm, con có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho con mới dám trình bày. Đức Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, muốn hỏi cứ tùy ý. Phân biệt tại gia và xuất gia. Một, Ma Nạp Anh Vũ hỏi: Bạch Cù Đàm, như con được nghe, nếu sống tại gia thì được hiểu biết tốt, biết đúng như pháp. Người xuất gia học đạo thì không như vậy. Con xin hỏi Cù Đàm, việc đó như thế nào? Đức Thế Tôn đáp: Này Ma Nạp, sự kiện đó không nhất định. Ma Nạp Anh Vũ thưa: Bạch Cù Đàm, mong ngài phân biệt sự kiện này cho con được rõ. Đức Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ phân biệt đầy đủ cho ngươi rõ. Ma Nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. Đức Phật nói: Này Ma Nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào làm điều tà hạnh, ta không khen ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo làm điều tà hạnh, kẻ ấy không được hiểu biết tốt, không biết đúng như pháp. Do đó, này Ma Nạp, nếu những kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo làm điều tà hạnh, ta không khen ngợi kẻ ấy. Này Ma Nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào thực hành chánh hạnh, ta khen ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo thực hành chánh hạnh, kẻ ấy chắc chắn được hiểu biết tốt, biết đúng như pháp. Do đó, này Ma Nạp, nếu kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo thực hành chánh hạnh, ta khen ngợi kẻ ấy. Này Ma Nạp, ta nói như vậy, nói về hai pháp ý, phân biệt như vậy, hiển thị như vậy. Nhưng nếu có sa môn, bà la môn nào có năng lực, thâm nhập kiên cố, chấp chặt theo một chiều, vị ấy sẽ nói rằng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng. 2. Ma Nạp Anh Vũ thưa, Bạch Cù Đàm, như con được nghe, nếu ai sống tại gia thì có lợi ích lớn, có công đức lớn, người xuất gia học đạo thì không như vậy. Con xin hỏi Cù Đàm, sự kiện ấy như thế nào? Đức Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, sự kiện ấy không nhất định. Ma Nạp Anh Vũ thưa: Bạch Cù Đàm, mong ngài phân biệt sự kiện đó cho con được rõ. Đức Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ phân biệt đầy đủ cho ngươi rõ. Ma Nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. Đức Phật nói: Này Ma Nạp, nếu sống tại gia có tai họa lớn, có đấu tranh lớn, có oán thù lớn, nhưng lại làm điều sai quấy, thì sẽ không được quả báo lớn, không được công đức lớn. Ví như người làm ruộng, có tai họa lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, lại làm điều sai quấy, thì sẽ không được quả báo lớn, không được công đức lớn. Như vậy, này Ma Nạp, người sống tại gia cũng lại như thế. Này Ma Nạp, người xuất gia học đạo ít có tai họa, ít có đấu tranh, ít có oán thù, nhưng lại làm điều sai quấy, thì sẽ không được quả báo lớn, không được công đức lớn. Ví như người buôn bán, ít có tai họa, ít có đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng lại làm điều sai quấy, thì sẽ không được quả báo lớn, không được công đức lớn. Như vậy, này Ma Nạp, người xuất gia học đạo cũng lại như thế. Này Ma Nạp, người sống tại gia có tai họa lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, nhưng làm điều chân chánh thì sẽ được quả báo lớn, được công đức lớn. Ví như người làm ruộng có tai họa lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, nhưng làm điều chân chánh thì sẽ được quả báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, này Ma Nạp, người sống tại gia cũng lại như thế. Này Ma Nạp, người xuất gia học đạo ít có tai họa, ít có đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng làm điều chân chánh thì được quả báo lớn, được công đức lớn. Ví như người buôn bán ít có tai họa, ít có đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng làm điều chân chánh thì sẽ được quả báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, này Ma Nạp, người xuất gia học đạo lại cũng như thế. Này Ma Nạp, ta nói như vậy, nói về hai pháp ý, phân biệt như vậy, hiển thị như vậy. Nhưng nếu có sa môn, bà la môn nào có năng lực, thâm nhập kiên cố, chấp chặt theo một chiều, vị ấy sẽ nói rằng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Năm pháp của bà la môn. Ma Nạp Anh Vũ thưa: Bạch Cù Đàm, các bà la môn kia chủ trương có năm pháp, có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện. Đức Thế Tôn nói: Nếu các bà la môn chủ trương có năm pháp, có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện, vậy nay ngươi có thể ở giữa đại chúng mà trình bày lại chăng? Ma Nạp Anh Vũ thưa: Bạch Cù Đàm, đối với con không có sự kiện không thể. Vì sao vậy? Vì Cù Đàm hiện đang ngồi ở giữa đại chúng này. Đức Thế Tôn nói: Vậy ngươi hãy trình bày. Ma Nạp Anh Vũ thưa: Bạch Cù Đàm, mong ngài khéo nghe cho. Bạch Cù Đàm, Bà La Môn chủ trương thứ nhất là pháp chân đế, có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện. Pháp thứ hai là tụng tập. Pháp thứ ba là nhiệt hành. Pháp thứ tư là khổ hạnh. Bạch Cù Đàm, Bà La Môn chủ trương pháp thứ năm là phạm hạnh, có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện. Đức Thế Tôn nói: Nếu các Bà La Môn chủ trương năm pháp này có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện, vậy trong số những Bà La Môn ấy, có Bà La Môn nào nói như thế này? Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng. Ma Nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: Bạch Cù Đàm, không có. Thế Tôn nói: Có vị tôn sư hay tổ sư nào cho đến bảy đời cha mẹ nói như thế này? Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng. Ma Nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: Bạch Cù Đàm, không có. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi: Này Ma Nạp, xưa kia có những bà la môn tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập kinh điển. Một là Dạ Tra, hai là Bà Ma, ba là Bà Ma Đề Bà, bốn là Tỳ Sa Mật Đa La, năm là Dạ Bà Đà Kiền Ni, sáu là Ứng Nghi La Bà, bảy là Bà Tư Tra, tám là Ca Diếp, chín là Bà La Bà, mười là Bà Hòa. Nay các bà la môn đối với các kinh điển ấy tụng tập, thọ trì, học hỏi, nhưng họ có nói như thế này: tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng. Ma Nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: không có, nhưng các bà la môn ấy do tin mà thọ trì. Đức Thế Tôn nói: trong các bà la môn không có một bà la môn nào nói như vậy. Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng. Và cũng không có vị tôn sư hay tổ sư nào cho đến bảy đời cha mẹ nói như thế này: tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng. Xưa kia có những bà la môn tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập kinh điển. Một là Dạ Tra, hai là Bà Ma, ba là Bà Ma Đề Bà, bốn là Tỳ Sa Mật Đa La, năm là Dạ Bà Đà Kiền Ni, sáu là Ứng Nghi La Bà, bảy là Bà Tư Tra, tám là Ca Diếp, chín là Ba La Bà, mười là Bà Hòa. Nay các bà la môn đối với các kinh điển ấy tụng tập, thọ trì, học hỏi, nhưng họ không nói như vậy: tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng. Thế thì, này Ma Nạp, các bà la môn ấy há không vì sự kiện này mà trong sự tin tưởng có thiếu căn bản chăng? Ma Nạp Anh Vũ bạch: bạch Cù Đàm, thật sự không căn bản, nhưng các bà la môn nghe rồi thọ trì. Đức Thế Tôn nói: ví như một đám người mù dắt nhau, người trước không thấy người ở sau, cũng không thấy người ở giữa, người giữa không thấy người ở trước, cũng không thấy người ở sau, người ở sau không thấy người ở giữa, cũng không thấy người ở trước. Này Ma Nạp, ta nói các bà la môn cũng như vậy. Này Ma Nạp, trước ngươi nói là do tin, sau đó ngươi nói là do nghe. Ma Nạp Anh Vũ liền tức giận Đức Thế Tôn, hằng học không vui, phỉ báng Thế Tôn, chỉ trích Thế Tôn, mạ lị Thế Tôn, và nghĩ rằng cần phải phỉ báng Cù Đàm, cần phải chỉ trích Cù Đàm, cần phải hạ nhục Cù Đàm. Liền nói với Đức Thế Tôn: bài bán pháp thượng nhân. Này Cù Đàm, có một bà la môn tên là Phất Cà Sa Sa La, thuộc chủng tánh thuần khiết không gián đoạn, nói như thế này: nếu có sa môn bà la môn nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp thượng nhân, sau khi nghe như vậy, ta bèn cả cười, không thể chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là được pháp thượng nhân? Nếu ai nói rằng tôi biết, tôi thấy pháp thượng nhân, thì sự kiện ấy là không hợp lý. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nghĩ như thế này: Ma Nạp Anh Vũ, con ông Đô Đề có phẫn nộ đối với ta, hằng học không vui, phỉ báng ta, chỉ trích ta, mạ lị ta, nghĩ rằng cần phải phỉ báng Cù Đàm, cần phải chỉ trích Cù Đàm, cần phải hạ nhục Cù Đàm. Liền nói với Đức Thế Tôn: này Cù Đàm, có một bà la môn tên là Phất Cà Sa Sa La, thuộc chủng tánh thuần khiết không gián đoạn, nói như thế này: nếu có sa môn bà la môn nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp thượng nhân, sau khi nghe như vậy, ta bèn cả cười, không thể chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là được pháp thượng nhân? Nếu ai nói rằng tôi biết, tôi thấy pháp thượng nhân, thì sự kiện ấy là không hợp lý. Đức Thế Tôn biết thế nên nói: Này Ma Nạp, có phải Bà La Môn tên là Phất Cà Sa Sa La thuộc chủng tánh thuần khiết không gián đoạn, ông ấy biết điều mong nghĩ trong tâm của hết thảy Sa Môn Bà La Môn rồi mới nói như thế này? Nếu có Sa Môn Bà La Môn nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc pháp thượng nhân, sau khi nghe như vậy ta bèn cả cười, không thể chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là được pháp thượng nhân? Nếu ai nói rằng tôi biết, tôi thấy pháp thượng nhân thì sự kiện ấy là không hợp lý chăng? Ma Nạp Anh Vũ đáp: Bạch Cù Đàm, Bà La Môn Phất Cà Sa La La thuộc chủng tánh thuần khiết không gián đoạn, có một nữ tỳ tên là Bất Ni. Nhưng đối với tâm niệm của nữ tỳ này, ông ấy còn không thể biết, huống nữa là biết tâm tư của tất cả Sa Môn Bà La Môn. Nếu cho rằng ông ấy biết thì sự kiện này không thể có. Thế Tôn nói: Cũng như người sanh ra đã mù, người ấy nói như thế này: không có màu đen, màu trắng, cũng không có sự thấy màu đen, màu trắng, không có sắc tốt, sắc xấu, cũng không có sự thấy sắc tốt, sắc xấu, không có sắc ngắn, sắc dài, cũng không có sự thấy sắc ngắn, sắc dài, không có sắc gần, sắc xa, cũng không có sự thấy sắc gần, sắc xa, không có sắc thô, sắc tí, cũng không có sự thấy sắc thô, sắc tí, vì ta không bao giờ thấy, không bao giờ biết, cho nên nói không có màu sắc. Người mù bẩm sinh kia nói như vậy là đúng sự thật chăng? Ma Nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: Bạch Cù Đàm, không phải vậy. Vì sao? Vì có màu đen, màu trắng, cũng có người thấy màu đen, màu trắng, có sắc tốt, sắc xấu, cũng có người thấy sắc tốt, sắc xấu, có sắc ngắn, sắc dài, cũng có người thấy sắc ngắn, sắc dài, có sắc gần, sắc xa, cũng có người thấy sắc gần, sắc xa, có sắc thô, sắc tí, cũng có người thấy sắc thô, sắc tí. Nếu nói tôi không hề thấy, không hề biết, cho nên nói không có màu sắc, thì người mù bẩm sinh nói như vậy là không đúng sự thật. Này Ma Nạp, Bà La Môn Phất Cà Sa La La thuộc chủng tánh thuần khiết không gián đoạn, lời nói của ông ấy có gì khác hạng người mù bẩm sinh không có mắt kia chăng? Ma Nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: Bạch Cù Đàm, như mù vậy. Đức Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu xưa kia có những Bà La Môn tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập kinh điển, đó là các Bà La Môn Thương Già, Bà La Môn Sanh Văn, Bà La Môn Phất Cà Sa La La và Đô Đề, thân phụ ngươi, những điều mà họ nói được chấp nhận hay không được chấp nhận, chân thật hay không chân thật, có cao có thấp chăng? Ma Nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: Nếu xưa kia có những Bà La Môn tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập kinh điển, đó là các Bà La Môn Thương Gia, Bà La Môn Sanh Văn, Bà La Môn Phất Cà Sa La La và Đô Đề, thân phụ con, những điều được nói ấy thì theo ý con, họ mong được chấp nhận, không mong không được chấp nhận. Mong là chân thật, không mong không phải là chân thật. Mong là sự cao thượng, không mong là sự thấp hèn. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: Này Ma Nạp, Bà La Môn Phất Cà Sa La La thuộc chủng tánh thuần khiết không gián đoạn, điều mà ông ấy nói há không phải là không được chấp nhận, không có sự được chấp nhận, là không chân thật, không có sự chân thật, há không phải là rất thấp hèn, không có cái gì cao? Năm pháp chướng ngại. Ma Nạp Anh Vũ thưa Đức Thế Tôn: Thật vậy, Bạch Cù Đàm. Lại nữa, này Ma Nạp, có năm pháp gây chướng ngại, gây che lấp, làm cho mù không có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc nhằn vô ích, không chứng đắc niết bàn. Những gì là năm? Này Ma Nạp, pháp thứ nhất là dục, gây chướng ngại, gây che lấp, làm cho mù không có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc nhằn vô ích, không chứng đắc niết bàn. Này Ma Nạp, sân nhuế, thân kiến, giới thủ, và thứ năm là nghi, gây chướng ngại, gây che lấp, làm cho mù, không có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc nhằn vô ích, không chứng đắc niết bàn. Này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ai bị năm pháp này làm chướng ngại, che lấp, quấn chặt? Người ấy nếu muốn quan sát ý nghĩa lợi ích của mình, ý nghĩa lợi ích của người khác, ý nghĩa lợi ích của cả hai, và biết tất cả Sa Môn, Bà La Môn nghĩ gì trong tâm, sự kiện ấy không thể có. Này Ma Nạp, Bà La Môn Phất Cà Sa Sa La thuộc chủng tánh thuần khiết không gián đoạn, bị nhiễm bởi dục, bị ô uế bởi dục, nhiễm dục, xúc dục, say đắm nơi dục, vào trong dục mà không thấy tai hoạn, không biết sự xuất yếu và sống theo dục. Vị ấy bị năm pháp này chướng ngại, che lấp, quấn chặt. Vị ấy nếu muốn quán sát ý nghĩa lợi ích của mình, ý nghĩa lợi ích của người khác, ý nghĩa lợi ích của cả hai, và biết tất cả Sa Môn, Bà La Môn nghĩ gì trong tâm, sự kiện ấy không thể có. Lại nữa, này Ma Nạp, có năm công đức của dục, khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, có khác ái liên hệ sắc dục, rất đáng ham muốn. Những gì là năm? Là sắc được thấy bởi mắt, tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Chúng sanh do năm công đức của dục này cho nên phát sanh lạc, phát sanh hỷ, chẳng còn có điều gì ở ngoài đây chăng? Ma Nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: quả như vậy, bạch Cù Đàm. Thế Tôn hỏi: này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Lửa do cỏ cây được đốt cháy, và lửa không do cỏ cây mà được đốt cháy, thứ lửa nào có ngọn sáng tối thượng, tối diệu, tối thắng? Ma Nạp Anh Vũ thưa: bạch Cù Đàm, lửa không do cỏ cây mà được đốt cháy, sự kiện này không thể có, chỉ có thể có do sức mạnh của Như Ý Túc. Bạch Cù Đàm: lửa không do cỏ cây mà được đốt cháy, lửa ấy có ngọn sáng tối thượng, tối diệu, tối thắng. Thế Tôn nói: quả như vậy, quả như vậy. Nếu lửa không do cỏ cây mà được đốt cháy, sự kiện này không thể có, chỉ có do sức mạnh của Như Ý Túc. Lửa không do cỏ cây mà được đốt cháy, thứ lửa ấy có ngọn sáng tối thượng, tối diệu, tối thắng. Này Ma Nạp, ở đây ta giả thiết rằng, cũng như thứ lửa do cỏ cây mà được đốt cháy, sự phát sanh hỷ lạc của chúng sanh cũng vậy, là do dục, do pháp ác, bất thiện, không đạt được lạc do xả và tịch tỉnh. Này Ma Nạp, cũng như thứ lửa không do cỏ cây mà được đốt cháy, sự phát sanh xả lạc của chúng sanh cũng vậy, là do ly dục từ các pháp thiện, không đạt được xả lạc và tịch tỉnh. Pháp thứ sáu. Thế Tôn lại nói: này Ma Nạp, ở đây một Bà La Môn lễ trai tự hành bố thí, nhưng có một đồng tử sát lỵ từ phương đông đến nói như vậy: ta ở trong đây được chỗ ngồi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, ăn uống bậc nhất, nhưng vì ở đó không được chỗ ngồi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương nam có đồng tử Bà La Môn đến nói như vậy: ta ở trong đây được thức ăn tịnh diệu, nhưng ở đó không được thức ăn tịnh diệu, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương tây có đồng tử cư sĩ đến nói như vậy: ta ở trong đây được thức ăn dồi dào, nhưng ở đó không được thức ăn dồi dào, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương bắc có đồng tử công sư đến hỏi như vậy: ta ở trong đây ăn no đủ, nhưng ở đó không được ăn no đủ, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Này Ma Nạp, các vị Bà La Môn ấy thực hành sự bố thí như vậy sẽ giả thiết những báo ứng nào? Ma Nạp Anh Vũ thưa: bạch Cù Đàm, Bà La Môn không thực hành bố thí với tâm như vậy, khiến người khác oán hận, ôm lòng ganh ghét. Cù Đàm nên biết, Bà La Môn hành sự bố thí vì do tâm thương xót, do tâm thương xót mà hành sự bố thí thì được đại phước, Đức Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, các Bà La Môn há không phải chủ trương pháp thứ sáu có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước được thiện chăng? Ma Nạp Anh Vũ đáp: Quả như vậy, Bạch Cù Đàm. Đức Thế Tôn hỏi: Này Ma Nạp, nếu có Bà La Môn chủ trương năm pháp có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước được thiện, thì ngươi thấy pháp ấy phần nhiều ở tại đâu? Tại gia chăng? Xuất gia học đạo chăng? Ma Nạp Anh Vũ đáp: Bạch Cù Đàm, nếu có Bà La Môn chủ trương năm pháp có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước được thiện, thì con thấy pháp ấy phần nhiều ở sự xuất gia học đạo, chứ không phải ở tại gia. Vì sao? Vì tại gia có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm, có nhiều kết hận, có nhiều ganh ghét đấu tranh, không có thể thành tựu sự thủ hộ, sự thành thật. Bạch Cù Đàm, người xuất gia học đạo ít công việc, ít bổn phận phải làm, ít có kết hận, ít có ganh ghét, nên có thể thành tựu sự thủ hộ, sự thành thật. Bạch Cù Đàm, sự thành thật ý con thấy phần nhiều ở xuất gia học đạo, chứ không phải ở tại gia. Vì sao? Vì tại gia có nhiều công việc, nhiều bổn phận phải làm, có nhiều kết hận, có nhiều ganh ghét, đấu tranh, không được hành sự bố thí, không được tụng tập, không được hành khổ hạnh, không được sống phạm hạnh. Bạch Cù Đàm, người xuất gia học đạo ít có công việc, ít có bổn phận phải làm, ít có kết hận, ít có ganh ghét, vì ấy có thể hành sự bố thí, có thể tụng tập, có thể hành khổ hạnh, có thể sống phạm hạnh. Bạch Cù Đàm, người sống phạm hạnh con thấy pháp phần nhiều ở xuất gia học đạo, chứ không phải ở tại gia. Đức Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, nếu có Bà La Môn chủ trương năm pháp có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước được thiện, ta nói sự kiện ấy từ tâm mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, là do tu tập những pháp ý. Phạm Thiên Đạo: Này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có tỳ kheo thủ hộ thành thật, thì vị ấy do thủ hộ thành thật cho nên được hỷ, được duyệt. Này Ma Nạp, nếu có hỷ và duyệt tương ưng với thiện, ta nói sự kiện đó từ tâm mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, vì để tu tập những pháp ý, nên vị ấy mới hành sự bố thí, sự tụng tập, sự hành khổ hạnh, sống phạm hạnh. Vị ấy do sống phạm hạnh cho nên được hỷ, được duyệt. Này Ma Nạp, nếu có hỷ và duyệt tương ưng với thiện, ta nói sự kiện ấy từ tâm mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, tâm ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, trên dưới, bao trùm tất cả, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng. Khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, giới bi và hỷ, tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Này Ma Nạp, cũng như có người khéo thổi tù già, nếu có phương nào chưa nghe được, người ấy vào lúc nửa đêm leo lên núi cao, đem hết sức thổi tù già, phát ra âm thanh di diệu, biến mãn cả bốn phương. Cũng vậy, tỳ kheo tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, trên dưới, bao trùm tất cả, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ, tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ở đây có người cầu làm trời, vì để sanh lên trời nên người ấy thực hành tâm tương ưng với tham lam và nghĩ rằng mong ta làm vị trời này hay vị trời khác. Lại có người cầu làm trời vì để sanh lên trời nên không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, biến mãn, thành tựu an trụ và nghĩ rằng mong ta làm vị trời này hay vị trời khác. Ngươi xem các người đó, ai được làm vị trời này hay vị trời khác? Ma Nạp Anh Vũ đáp: Bạch Cù Đàm, nếu có người cầu làm trời vì để sanh lên trời nên không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, biến mãn, thành tựu an trụ, con xem người ấy chắc chắn được làm vị trời này hay vị trời khác. Thế Tôn hỏi: Này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người cầu Phạm Thiên vì để sanh lên Phạm Thiên nên thực hành tâm tương ưng với tham lam và nghĩ rằng mong ta làm vị Phạm Thiên này hay vị Phạm Thiên khác. Ở đây lại có người cầu Phạm Thiên vì để sanh lên Phạm Thiên nên không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, biến mãn, thành tựu an trụ và nghĩ rằng mong ta làm vị Phạm Thiên này hay vị Phạm Thiên khác. Ngươi xem các người đó, ai được làm Phạm Thiên này hay Phạm Thiên khác? Ma Nạp Anh Vũ đáp: Bạch Cù Đàm, nếu người này cầu Phạm Thiên vì để sanh lên Phạm Thiên nên không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, con thấy rằng người này chắc chắn được làm vị Phạm Thiên này hay vị Phạm Thiên khác. Ma Nạp Anh Vũ lại hỏi: Cù Đàm biết con đường dẫn đến Phạm Thiên chăng? Đức Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, nay ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Thôn Na La Ca La cách chúng hội này không xa chăng? Ma Nạp Anh Vũ đáp: Không xa. Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ngươi nói với một người trong chúng hội này rằng ông hãy đến thôn Na La Ca La kia, đến đó rồi quay về. Người ấy vâng lời ngươi, nhanh chóng đi đến thôn Na La Ca La, đến đó rồi trở về. Sau khi người ấy đi và về rồi, ngươi hỏi đường đi, hỏi sự việc đi và về, ra và vào nơi thôn Na La Ca La, người ấy há lại đứng im không thể trả lời chăng? Ma Nạp Anh Vũ trả lời Đức Thế Tôn: Không vậy, Bạch Cù Đàm. Đức Thế Tôn nói: Này Ma Nạp, người ấy đi và về nơi thôn Na La Ca La, khi được hỏi về đường đi có thể đứng im không biết trả lời, nhưng nếu hỏi Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác về con đường dẫn đến Phạm Thiên thì hoàn toàn không có sự kiện giây lát im lặng không biết trả lời. Ma Nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: Sa Môn Cù Đàm không chấp trước nơi sự tế tự chư thiên, sự kiện ấy đã trọn đủ. Bởi vì khi được hỏi về con đường dẫn đến Phạm Thiên thì ngài có thể trả lời nhanh chóng. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Nay con xin tự quy y Phật Pháp và Tỳ Kheo Tăng, mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc, kể từ hôm nay quy y cho đến lúc mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, Ma Nạp Anh Vũ sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.